Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chính đức tiểu khu. Chính đức tiểu khu đây là thiên thủy thành bên trong một cái tiếng tăm lừng lẫy người giàu có tiểu khu, ở chỗ này phòng trọ trên cơ bản đều là biệt thự. Giá trị đều vượt qua ngàn vạn đồng liên bang. Có thậm chí quá trăm triệu, có thể ở lại đây người không phú thì quý. Mà lại bảo an cực nghiêm nghiên cứu, nếu như không có tương quan giấy chứng nhận, cùng chủ xí nghiệp đảm bảo, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng tiến đến. Mà liền tại cái này tiểu khu đông bắc phương hướng, một tòa hai tầng lầu cao biệt thự, sửa sang là cực giản phong cách, có xanh hóa hậu hoa viên, cũng có độc lập nhà để xe. Đại khái chiếm diện tích 500 mét vuông biệt thự này chung quanh ngược lại là không có bảo tiêu. Bởi vì bằng vào chính đức tiểu khu bảo an hệ thống, liền đầy đủ cam đoan biệt thự an toàn, căn bản không cần tại chính mình biệt thự lại an bài bảo tiêu. Đây là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra lúc này biệt thự phòng khách bên trong. Chu Đỉnh cùng Chu Thái An hai cha con đang ngồi ở ghế sofa. Hai người chính thích ngồi ở đối diện, cha, Chu Thái An thần sắc hiển nhiên cảm thấy có chút khẩn. Trương, ngươi nói bọn họ kế hoạch có thành công hay không? Đi qua một tuần khẩn cấp trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Hắn thương thế trên người đã sớm, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục đợi tại bệnh viện. Mà chính là lựa chọn về nhà, yên tâm, Chu Đỉnh khoát khoát tay. Cười lạnh một tiếng, kế hoạch đã thành công. Đối phương trước đó gọi điện thoại cho ta, đã lái xe đem nữ nhân kia đụng phế. Tại chỗ liền đưa vào đi bệnh viện, bệnh liệt nửa người, y liệu phí chí ít mấy chục vạn, ta phái người đi bệnh viện nhìn một. Xác thực không sai. Nữ nhân kia đợi tại phòng cấp cứu khẩn cấp trị liệu, hắn lộ ra một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, không lo lắng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, trên thực tế cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Chu Đỉnh nhất thời đại hỉ, con mắt lộ ra hung ác quang mang. Quá tốt, nếu như cái kia đáng chết Hạ Bình biết chuyện này, khẳng định sẽ bị tức điên đi. Nói không chừng trực tiếp tức ngất đi cũng rất có thể, bất quá cái này là đáng đời. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy? Đây chính là đắc tội ta Chu Thái An trận, có thể này Hạ Bình đâu? Hắn tình huống thế nào? Hai chân có hay không bị đánh gãy? Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói hắn lớn nhất muốn báo thù người là người nào? Này không hề nghi ngờ cũng là Hạ Bình. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Hạ Bình hỗn đản này thê thảm bộ dáng, hắn muốn nhìn đến ra hỏa hay quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cả một đời chỉ có thể ở trước mặt mình quỳ. Đoán chừng tiểu tử này đời này đều sẽ hối hận. Vì cái gì chính mình ngốc như vậy bức lại dám đắc tội hắn Chu Thái An. Trần Đông bên kia tạm thời ngược lại là không có tin tức gì truyền đến. Nói đến đây, Chu Đỉnh lại là nhíu nhíu mày, bởi vì dựa theo thời gian, Trần Đông bên kia mặc kệ thành công hoặc là thất bại, đều sẽ cho mình một chiếc điện thoại mới đối, nhưng là đến bây giờ, hắn vẫn không có tiếp đến bất cứ tin tức gì. Tình huống này rất lợi hại cổ quái, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Chu Thái An có chút lo lắng nói. Chu Đỉnh thản nhiên nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tiểu tử kia dù cho lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn cái học sinh cấp 3, vũ đồ thất trọng thiên rác rưởi thôi. Mà Trần Đông thế nhưng là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, lại thêm 10 cái tinh nhuệ tay. Bọn họ từng cái đều là dân liều mạng, hung tàn tàn nhẫn, giết người vô số. Một khi bọn họ chuyện xảy ra, bị cảnh sát bắt lại, lập tức xử bắn đều không oan uổng. Đối diện với mấy cái này dân liều mạng, tiểu tử kia còn muốn trốn, đơn giản cũng là nằm mơ. Hắn suy cười một tiếng, trên mặt 10 phần khinh thường. Trên thực tế xuất động nhiều người như vậy, đã là quá coi trọng này Hạ Bình. Nếu như không phải vì lý do an toàn, hắn phái Trần Đông quá khứ liền đầy đủ nghe nói như thế. Chu Thái An lập tức yên tâm đến, tiếp tục hỏi, thế nhưng là Hạ Bình phụ thân đâu? Tên kia giống như còn sinh long hoạt hổ, vì cái gì không trực tiếp đem hắn cũng đụng thành tàn tật? Hắn thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn vô tình, muốn đem Hạ Bình một nhà đều hoàn toàn phế, tạm thời tìm không thấy thời cơ, Chu Đỉnh nói. Dù sao tên kia cũng coi là cái nhân viên công vụ, suốt ngày đều tại ban ngành chính phủ đi làm, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện quá khứ. Nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, đối với chúng ta cũng rất bất lợi, có thể đây cũng là tạm thời mà thôi, ta đã điều tra rõ ràng. Hắn buổi tối hôm nay tựa hồ dự định tại bệnh viện bồi lão bà hắn một đêm. Ngày mai mới sẽ rời đi Thiên Thủy thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khi đó cũng là thời cơ, một khi này Hạ Xuyên Lưu đi ra cửa bệnh viện trong nháy mắt, liền lập tức có người lái xe đi đâm chết hắn. Đến lúc đó bọn hắn một nhà người liền có thể tại bệnh viện đoàn tụ, trên người hắn lộ ra tùm sát khí, khiến cho người không rét mà run, cho thấy hắc đạo kiêu hùng tàn nhẫn, không xuất thủ coi như, một khi xuất thủ, cái kia chính là hủy nhà diệt hộ, nhổ tận gốc. Hạ Bình a Hạ Bình, đoán chừng minh ngày sau, người toàn bộ gia đình liền sẽ sụp đổ. Cửa nát nhà tan đều là bình thường, Chu Thái An cười lạnh liên tục. Bất quá đây chính là đắc tội ta Chu gia trận, đắc tội ta Chu Thái An trận, cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi yếu, yếu cũng là nguyên tội, chỉ có thể bị cường giả nắm, tùy ý chơi làm, ngươi Hạ Bình võ công xác thực lợi hại. Thế nhưng là ta không cùng ngươi luận võ công, cùng ngươi so ra thế sự thật chứng minh. Ta Chu Thái An muốn đùa chết ngươi Hạ Bình cái này con dẹp. Đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, ánh mắt hắn lộ ra hung tàn quang mang. Nội tâm sát ý sôi trào siêu siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, không trung truyền ra ba tiếng tiếng xé gió. Vô cùng thê lương, đâm rách màng nhĩ, biệt thự chung quanh pha lê tựa hồ cũng chấn vỡ vài miếng. Âm rung động, thứ gì? Chu Đỉnh tóc gáy dựng lên, hắn thân thể đạt võ đồ cửu trọng thiên cường giả, lập tức cảm nhận được một cỗ bức người sát ý đánh tới. Bao trùm toàn thân mình, hắn tập trung nhìn vào, thình lình nhìn thấy ba khỏa thạch đầu giống như đánh lén viên đạn giống như. Hướng phía chính mình đập tới trong nháy mắt này, hắn làm ra tất cả vốn liếng, thân thể vặn vẹo ra thật không thể tin góc độ. Đến cái thiết bản kiều, vừa lúc liền tránh thoát ba khỏa đoạt mệnh thạch đầu phanh phanh phanh vài tiếng. Ba khỏa thạch đầu một đứa con liền xuyên thủng tường xi măng vách tường, lộ ra ba cái động khẩu, ánh trăng từ mặt ngoài động khẩu chiếu vào, nát đất đá văng khắp nơi, từ nơi này liền có thể cho thấy. Cái này ba khỏa thạch đầu uy lực kinh khủng, căn bản không tại đánh lén viên đạn, đáng chết. Hỏng bét, Chu Đỉnh mặt đều lục, bởi vì cái này ba khỏa thạch đầu đánh tới, vẻn vẹn là cái thứ nhất sát chiêu, cái thứ hai sát chiêu cấp tốc đánh tới, một cỗ kinh khủng kinh phong tới gần hắn lồng ngực, loáng thoáng truyền đến độc xà gào thét, nhưng là bây giờ hắn vì tránh né ba khỏa thạch đầu, cũng đã là hao tổn tốn sức, thân thể vặn vẹo thành thật không thể tin góc độ. Còn muốn tới một chiêu này, đơn giản liền là không thể nào đông. Một cái đại thủ đánh tới, giống như độc xà, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Chu Đỉnh lồng ngực. Một đứa con liền đánh nổ Chu Đỉnh trái tim, huyết dịch giống như suối phun, giống như phun ra đi ra, người nào? Đến là ai muốn giết ta? Chu Đỉnh che chính mình trái tim, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, hắn đến bây giờ cũng không thấy được địch nhân thanh âm. Phảng phất đối phương là trong suốt giống như hắn cũng không hiểu. Địch nhân làm sao mặc qua tiểu khu trùng điệp bảo an? Đến chính mình cái này biệt thự, nhớ kỹ, tới địa ngục, nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, đừng quên nói, giết ngươi người, là ta Hạ Bình. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh, làm cho cả biệt thự nhiệt độ đều hàng mấy độ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục